Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 138 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm Tôn đã biến mất, tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp các tinh vực. Ai cũng biết hiện giờ Kiếm Tôn đang sở hữu ngũ duy trí bảo, nhưng hắn ta lại biến mất. Có thể nói hiện giờ vô số thế lực và các cường giả đều đang đi tìm Kiếm Tôn, trong đó có cả Thần Điện. Thần Điện cũng đang tìm kiếm hắn ta. Tuy nhiên, Kiếm Tôn cứ như đã bốc hơi vậy, một chút tin tức cũng chẳng có. Có điều này không có nghĩa là chuyện này sẽ kết thúc, bởi lẽ càng ngày càng có nhiều thế lực gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Kiếm Tôn. Lúc này, Huyền Hoàng Thế Giới lại vô cùng yên bình, bởi lẽ không có ai chú ý đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới nữa, bao gồm cả Thần Điện cũng ngó lơ nơi này. Hiện giờ tất cả sức lực của bọn họ đang đổ dồn lên người Kiếm Tôn. Bên trong điện, Diệp Huyền và Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đang nói chuyện về phương hướng phát triển của Bắc Cảnh. Thực ra, trên cơ bản đều là hắn đang nghe rồi gật đầu hoặc là lắc đầu. Một canh giờ sau, tất cả mọi chuyện đều đã được quyết định xong. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, đạo môn, bọn họ vẫn muốn có địa bàn ngày xưa của Thần Điện. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, bọn họ vẫn chưa từ bỏ sao? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, vẫn chưa. Hơn nữa, bọn họ còn đang liên lạc với Tiểu Thất. Tiểu Thất, Diệp Huyền kinh ngạc, nàng ta vẫn chưa xuất quan sao? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, vẫn chưa. Có điều chắc là cũng sắp xuất quan rồi. Bởi vì dạo này, luồng khí tức truyền ra từ phòng nàng ta đó rất là thường xuyên, hơn nữa còn rất mạnh. Rất mạnh, Diệp Huyền gật đầu, hắn cười. Đợi nàng ta xuất quan thì chúng ta lại có thêm một cường giả siêu cấp nữa. Hắn rất hiểu thiên phú của Tiểu Thất. Thiên phú của Tiểu Thất tuyệt đối còn vượt xa hắn ta. Mà nàng lại có được truyền thừa của nhân vương kia. Có thể nói, một khi nàng xuất quan, thì thực lực của nàng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hơn nữa, giờ Diệp Huyền cũng hơi nhớ Tiểu Thất. Bởi vì hiện giờ, trong số những người cùng tuổi ở Bắc Cảnh, cũng chỉ có Tiểu Thất là có thể đấu với hắn. An Lan Tú, Mạc Tà. Nhớ đến hai người này, Diệp Huyền lại nhìn về phía Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. An Lan Tú và Mạc Tà hiện giờ sao rồi? Thượng Quan Tiên Nhi mỉm cười. Thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, đặc biệt là An Cô Nương. Hiện giờ nàng ta đã có thể áp chế một cường giả vị chi cảnh rồi. Hơn nữa, giờ mỗi lần nàng ta đi tìm quan quân tiền bối để luận bàn thì thực lực của nàng ta lại tăng thêm. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía xa, đoạn nói, có phải đạo môn cho rằng ta quá dễ nói chuyện rồi không? Nghe vậy, Thượng Quan Tiên Nhi khẽ cúi đầu, nàng biết Diệp Huyền tức giận rồi. Cũng phải thôi, đạo môn hết lần này đến lần khác, gây chuyện, ai mà chẳng tức giận. Diệp Huyền đang định nói thì bỗng có một người vội vàng xông vào, người này chính là Tiểu Linh Nhi, trên tay nàng còn cầm hai viên đan dược to bằng đầu ngón tay. Tiểu Linh Nhi nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Huyền, nàng đưa hai viên đan dược cho hắn rồi nhoẻn miệng cười. Này, đan dược! Diệp Huyền nhìn hai viên đan dược đó, đây chính là địa tiên đan, giống y như đúc. Hắn sững sờ, Tiểu Linh Nhi thực sự luyện đan thành công rồi ư? Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, giờ khắc này trông nàng đen nhèm, y phục cũng rách tươm, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi. Nàng mệt rồi, Diệp Huyền bỗng thấy đau lòng, hắn ngồi xuống nhẹ giọng bảo, có mệt không? Tiểu Linh Nhi vẫn nhoèn miệng cười, nàng lại đưa đan dược cho Diệp Huyền. Này, Diệp Huyền chưa nhận vội, hắn phủi bụi trên mặt Tiểu Linh Nhi rồi dịu dàng nói, cảm ơn ngươi. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, người thân. Trong lòng nàng, Diệp Huyền chính là người thân của nàng, không cần biết là chồng linh thụ hay là luyện đan dược. Ngoài thấy những việc này thú vị ra, thì còn một nguyên nhân nữa là nàng muốn giúp Diệp Huyền. Nàng rất để tâm đến hắn, cũng luôn muốn giúp đỡ hắn. Chỉ là từ trước đến nay, nàng không biết phải thể hiện ra như thế nào mà thôi. Diệp Huyền cũng ôm lấy Tiểu Linh Nhi, hắn mỉm cười. Giờ ngươi đi nghỉ ngơi đi đã, biết chưa? Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Ngươi còn cần nữa không? Ta vẫn có thể luyện tiếp được. Diệp Huyền khẽ nói. Ngươi cứ đi, nghỉ ngơi cho tốt vào. Sau khi nghỉ ngơi rồi, hãng nói luyện đan, được không? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền rồi nói, ta không mệt. Diệp Huyền tỏ vẻ nghiêm túc, nghe lời ta, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi, được không? Tiểu Linh Nhi nghĩ ngợi một lát rồi nói, được. Diệp Huyền vỗ nhẹ lên đầu nàng rồi bảo, mau, về nghỉ ngơi đi. Tiểu Linh Nhi do dự một chút rồi lại ôm Diệp Huyền, sau đó thì nàng rời đi. Diệp Huyền thu lại tâm tư, hắn nhìn hai viên đan dược trước mắt, địa tiên đan. Hắn thực sự không ngờ Tiểu Linh Nhi lại có thể luyện ra được địa tiên đan. Địa tiên đan, sở dĩ thực lực của hắn gia tăng hoàn toàn nhờ vào thứ này. Mà hiện giờ, hắn lại đang có thêm hai viên địa tiên đan. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Thượng Quan Tiên Nhi nói, ta không cần cái này đâu. Đưa ta thứ này chẳng khác gì lãng phí. Thật đấy, đưa nó cho người cần nó ấy. Khương Cửu cũng gật đầu. Tu vi hai người chúng ta vẫn còn quá kém. Đưa chúng ta thứ này thì đúng là lãng phí thật. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, các người cứ tạm thời, đợi trước đã vậy. Dù sao Tiểu Linh Nhi vẫn có thể luyện được đan dược này ra, các người cũng đừng từ chối. Vật này đối với các người mà nói là có lợi. Dẫu sao thì các người cũng cần tu luyện mà, đúng không? Thượng Quan Tiên Nhi đang định nói gì đó thì Khương Cửu bỗng lên tiếng, được. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Khương Cửu, nàng cười, không lấy thì phí. Diệp Huyền mỉm cười, Tiểu Cửu nói không sai, dù sao cái gì lợi thì mình cứ lấy, hai người các ngươi cũng đừng khách sáo quá, hiểu chưa? Với hai nữ tử này, hắn không bao giờ hẹp hòi vì bọn họ đã giúp đỡ hắn quá nhiều. Sau khi nói chuyện với hai người xong, Diệp Huyền bèn rời khỏi đại điện, hắn tới một tiểu viện. Vừa mới tới thì có một nữ tử bước ra từ một căn phòng cách đó không xa, bạch y trắng như tuyết. Người đó chính là An Lan Tú. An Lan Tú đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một lát rồi nói, kiếm đạo minh cảnh sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn cười, đúng vậy. An Lan Tú gật nhẹ đầu, nàng không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền lấy một viên địa tiên đan ra rồi đưa cho An Lan Tú, cho người cái này. An Lan Tú nhìn viên đan dược và hỏi, đây là... Diệp Huyền mỉm cười, địa tiên đan. Với nền tảng hiện giờ của ngươi thì vật này có thể giúp ngươi đạt đến địa tiên cảnh đấy. An Lan Tú có thiên phú không hề thua kém so với Tiểu Thất, chỉ là nàng không có nhiều tài nguyên mà thôi. Nếu như nàng có đủ tài nguyên thì với thiên phú ấy nàng chắc chắn sẽ rất mạnh. An Lan Tú nhìn Diệp Huyền rồi nói, là loại đan dược trước đó ngươi đã dùng phải không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng không hề từ chối. Sau khi cất địa tiên đan đi, nàng lại nhìn Diệp Huyền, đợi ta xuất quan. Nói rồi nàng quay người rời đi. Xuất quan. Diệp Huyền nhìn về phía căn phòng nhỏ. Hắn biết sau khi An Lan Tú xuất quan, thực lực của nàng sẽ có biến đổi long trời lở đất. Diệp Huyền trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người rời đi. Không lâu sau, hắn lại tới tìm Mạc Tà, sau đó đưa viên đan dược còn lại cho Mạc Tà. Hiện giờ Mạc Tà cũng được tính là người thích hợp nhất. Nói chuyện với Mạc Tà một lúc, Diệp Huyền rời khỏi tiểu viện của hắn ta. Mạc Tà cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Huyền lại trở về tiểu viện của mình, sau đó bước vào giới ngục tháp. Lần này hắn không tới tìm kiếm tôn để thỉnh giáo kiếm kỹ nữa, mà còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đã dục dịch rất lâu rồi, mà hắn lại không rõ ý đồ của tầng thứ 8. Diệp Huyền tới tìm tầng 8. Hắn nhìn phong ấn phía trước rồi mỉm cười. Tiền bối, chúng ta nói chuyện được không? Một lát sau có một giọng nói truyền tới. Được chứ? Tầng thứ 8, Diệp Huyền vẫn cảm thấy nguy hiểm thật sự. Thật ra không phải là thần điện, cũng không phải là những cường giả của lưỡng giới thiên, mà là bản thân giới ngục tháp và tầng thứ 8, còn có tầng thứ 9. Giới ngục tháp không cần phải nói, bây giờ linh trí của nó còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng không có nguy hiểm cho lắm, mà tầng thứ 8 này đã tỉnh. Hơn nữa còn ngo ngoe muốn động, nhưng ý đồ không rõ. Đối phương muốn cái gì? Muốn tháp sao? Nếu là muốn tháp, với thực lực của đối phương bây giờ thì hắn có thể ra ngoài đồng thời đem theo cái tháp này đi. Dù sao, sở dĩ bọn họ bị trấn áp là bởi vì mỗi một tầng không chỉ có phong ấn mà còn có đạo tắc. Mà bây giờ đây, đạo tắc tầng thứ 8 rõ ràng là không có ở đây, chỉ có mỗi phong ấn thôi thì không ép được đối phương. Nhưng mà tầng thứ 8 này lại không ra, vẫn ở lại trong tháp. Chắc chắn là có tính toán gì đó. Nghe tầng thứ 8 trả lời mình như vậy, Diệp Huyền mỉm cười. Thật ra thì tiền bối có thể rời khỏi chỗ này, đúng không? Giọng nói đó cười đáp, đúng là có thể. Diệp Huyền gật đầu, vãn bối cũng không có vòng vo với tiền bối nữa. Nếu như tiền bối có thể rời đi, thì tại sao lại không rời đi? Là bởi vì nguyên nhân cá nhân hay là tiền bối muốn có được thứ gì đó? Giọng nói đó nói, đều đúng. Đều đúng, Diệp Huyền cười nói. Tiền bối muốn có được cái gì? Tầng thứ 8 nói, tháp này. Tháp này, đối phương không che giấu chút nào. Diệp Huyền mỉm cười. Với thực lực của tiền bối, muốn lấy được tháp này hẳn cũng không phải là chuyện gì khó, đúng không? Tầng thứ 8 nói, đúng, giết người, bao gồm cả từ giam nữ tử bên cạnh ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẳng thắn, Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy tại sao tiền bối lại không ra tay? Trầm mặc một lát, tầng thứ 8 nói, ôi, người như ngươi có chỗ dựa nhiều, giết ngươi lấy được tháp này là chuyện đơn giản, nhưng sau đó sẽ bị trả thù, ta có chút không chịu đựng nổi. Diệp Huyền... Tầng thứ 8 lại nói, ta cũng nói thật với ngươi, bây giờ ta đang chờ, chờ một người đến giết ngươi, đối phương giết ngươi lấy được tháp này, sau đó ta giết đối phương, cứ như vậy thì ta sẽ không bị dính nhân quả, đáng tiếc. Người trong tứ duy này có chút ngu xuẩn, khiến cho ta rất là thất vọng. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Mượn đao giết người. Tầng thứ 8 này đang chờ người khác tới giết mình. Sau đó hắn lại giết người đó. Hiển nhiên, tầng thứ 8 này đang kiêng kỵ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền hỏi. Thiết nghĩ, sợ dĩ tiền bối làm như thế là bởi vì nữ tử váy trắng sao? Tầng thứ 8 nói. Cứ coi là thế đi, nhưng cũng không hoàn toàn là vì nàng. Bản thân ngươi cũng không đơn giản. Ta không muốn dính nhân quả của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày. Ta sao? Không đơn giản. Tầng thứ 8 nói. Đúng. Diệp Huyền gặng hỏi. Chỗ nào không đơn giản? Tầng thứ 8 nói. Con nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì hết. Diệp Huyền cũng không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao, hắn cũng đã thấy được câu trả lời. Kẻ trước mắt này sẽ không giết mình ngay bây giờ. Như vậy là đủ rồi. Nếu như mình bị người khác giết, đối phương sẽ còn báo thù cho mình. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện chuyện này cũng không phải là chuyện xấu gì. Diệp Huyền quay người rời đi, hình như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi. Tiền bối, tầng thứ 9 cũng tỉnh rồi sao? Tầng thứ 8 nói, không biết. Không biết, Diệp Huyền khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi. Hắn đi vào tầng thứ nhất, nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Giờ phút này, kiếm tôn vẫn ngồi ở trước hai thanh kiếm đó. Từ khi kiếm tôn đến, hắn ta vẫn ngồi ở trước hai thanh kiếm đó, dường như đang cảm ngộ gì đấy. Diệp Huyền biết hai thanh kiếm có thể sẽ giúp cho kiếm tôn có điều ngộ ra. Nếu tiếp tục như thế, trình độ ở phương diện kiếm đạo của kiếm tôn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như kiếm tôn cải thiện được cũng là chuyện tốt đối với Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền cười, rời khỏi giới cục tháp. Thời gian kế tiếp, hắn ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, thời gian còn lại đều đang ở bên cạnh Diệp Linh. Mà trong khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian yên tĩnh nhất từ khi hai huynh muội đi vào huyền hoàng đại thế giới. Bây giờ, mục tiêu của tất cả mọi người đều là kiếm tôn, không có ai quan tâm tới Diệp Huyền hắn, cho dù là thần điện cũng mai danh ẩn tích trong huyền hoàng đại thế giới. Mà bây giờ, huyền hoàng đại thế giới có thể nói là đã nhất thống. Diệp Vương, phàm là cường giả huyền hoàng đại thế giới, khi nhìn thấy Diệp Huyền đều sẽ tôn xưng một tiếng Diệp Vương. Phải biết, bây giờ Diệp Huyền dậm chân một cái, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều sẽ rung chuyển. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới trên trời cao, cũng chính là nơi đã từng là thần điện. Đương nhiên, chỉ là một cứ điểm của thần điện ở huyền hoàng đại thế giới. Bây giờ khu vực này vẫn đang trống không, Diệp Huyền cũng không cho bất kỳ ai tới chiếm cứ mảnh đất này. Nguyên nhân chủ yếu là vì có quá nhiều người đang ngấp nghé mảnh đất này, bởi vì nơi này có bàn nguyên tử khí, thứ này đối với người tu luyện có tác dụng rất lớn. Đúng lúc này, đại trưởng lão đạo môn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Hắn ta ôm quyền với Diệp Huyền, Diệp Vương. Diệp Huyền nói khẽ, nghe nói đạo môn ngươi vẫn đang nhắm vào nơi này. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Vương, chỗ này cực kỳ quan trọng với đạo môn, xin Diệp Vương... Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía đại trưởng lão. Cực kỳ quan trọng với đạo môn ngươi, cho nên nên cho đạo môn ngươi sao? Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó lại nói. Diệp Vương, nơi đây thật sự rất quan trọng với đạo môn. Nếu như Diệp Vương chịu bỏ những thứ yêu thích, sau này đạo môn ta tất... Diệp Huyền ngắt lời đại trưởng lão một lần nữa. Ngày sau sao? Ngày đó ta đánh với thần điện một trận. Tại sao đạo môn ngươi không xuất hiện? Đạo môn người không ra tương trợ cũng không có gì đáng trách. Dù sao thì các ngươi cũng không nợ ta cái gì cả. Nhưng mà sau khi chúng ta đánh thắng, đạo môn người lại tới muốn chia sẻ thành quả. Làm như vậy có phải là có chút không biết xấu hổ hay không? Sắc mặt của đại trưởng lão có chút khó coi, hắn ta đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, hai cánh tay của đại trưởng lão trực tiếp bị chặt đứt tận gốc, máu tươi phun ra như cột trụ. Đại trưởng lão kinh hãi trong lòng, hắn ta không ngờ được là Diệp Huyền lại đột nhiên xuất thủ. Diệp Huyền nhìn về phía sau lưng đại trưởng lão, người của đạo môn, nghe đây, ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Cái chỗ trên trời này là của Diệp Huyền ta, đừng có ý đồ với nó, nếu không ta sẽ tự mình đi đạo môn một chuyến, khi đó đừng trách Diệp Huyền ta trở mặt không quen biết. Sau lưng đại trưởng lão, một nam tử trung niên đi ra, người này chính là môn chủ đạo môn. Môn chủ đạo môn nhìn Diệp Huyền, Diệp Vương. Diệp Huyền đột nhiên nói, cút. Nghe vậy, sắc mặt của môn chủ đạo môn lập tức trầm xuống, đúng là hoàn toàn không nể mặt mình một chút nào. Môn chủ đạo môn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa mà quay người rời đi. Đại trưởng lão đó cũng vội vàng đi theo. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, bí mật giám thị đạo môn, nếu như có động tĩnh gì thì có thể tiền trảm hậu tấu. Rõ. Trong bóng tối, một giọng nói lặng lẽ vang lên. Bây giờ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới có một đội quân là do các thế lực lớn cùng nhau xây dựng nên. Đó chính là Bắc Cảnh quân. Đội quân này có cường giả Bắc Cảnh, cũng có cường giả Hiên Viên gia, còn có cường giả Huyền Hoàng giới. Dù sao thì cũng là do các thế lực lớn cùng nhau xây dựng. Mục đích xây dựng chính là để đối phó với tình huống đột xuất. Nhưng mà bình thường thì quân đội này chỉ nghe lệnh của một người mà thôi. Đó chính là Diệp Huyền. Mà thực lực của quân đội này có thể nói là mạnh nhất Huyền Hoàng Đại Thế Giới bây giờ. Bởi vì đó đều là cường giả đến từ các thế lực lớn. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Khi thấy nàng ta, Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi, địa tiên cảnh rồi sao? Kiều Thiên Nhi gật đầu, rất bất ngờ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cực kỳ bất ngờ. Hắn vốn còn định chờ Tiểu Linh Nhi luyện chế ra tiên đan, sau đó đưa cho Kiều Thiên Nhi. Nhưng hắn không ngờ nàng ta lại trực tiếp bước vào địa tiên cảnh. Diệp Huyền hỏi, nguyên nhân là suối sinh mệnh sao? Kiều Thiên Nhi nói, không hoàn toàn, nhưng mà suối sinh mệnh chiếm 8 thành. 2 thành còn lại chính là chỗ này. Ta hấp thụ rất nhiều bản nguyên chi khí ở chỗ này, lại thêm suối sinh mệnh. Như vậy mới khiến cho ta trực tiếp bước vào địa tiên cảnh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là nữ nhân đó, một kiếm phá vỡ cấm chế của Huyền Hoàng Đại Thế Giới này. Nếu không, thì cho dù là có hai thứ này, ta cũng khó mà bước vào địa tiên cảnh. Diệp Huyền cười nói, cho dù như thế nào thì vẫn phải chúc mừng, chỉ là tốc độ tiến bộ của ngươi quả thật có chút kinh khủng. Kiều Thiên Nhi nói khẽ, ngươi không biết ta đã kẹt ở cảnh giới này bao lâu đâu, quá lâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi coi như là chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết thành công đi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, tạm thời vẫn chưa. Kiều Thiên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngoại trừ đạo môn ra, bây giờ gần như đã không có nhân tố không ổn định nào. Mà nơi này, sân khấu quá nhỏ, không thích hợp với người. Diệp Huyền trầm mặc. Kiều Thiên Nhi nhìn hắn, đừng suy nghĩ muốn sống cuộc sống bình thản nữa. Cuộc đời của ngươi đã được định trước sẽ không bình yên được. Nếu như ta không đoán sai, tiểu tháp đó đã trở lại trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, người... Giờ phút này, hắn quả thật có chút chấn kinh, bởi vì hắn không ngờ Kiều Thiên Nhi này lại biết giới ngục tháp đã trở về trong tay hắn. Kiều Thiên Nhi lạnh nhạt nói, tất cả mọi người không tìm thấy kiếm tôn, mà nơi cuối cùng kiếm tôn biến mất chính là chỗ này. Nếu như ta không đoán sai, thì hẳn là kiếm tôn đang ở đây, hoặc là hắn ta đã chết rồi. Nói xong, nàng ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Hắn ta đã chết rồi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Kiều Thiên Nhi khẽ gật đầu, cho dù như thế nào thì bây giờ vấn đề này có chút phức tạp. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để cho người ngoài biết được kiếm tôn đang ở chỗ của ngươi. Nếu không, tất cả mọi người sẽ tập trung chú ý vào Bắc Cảnh một lần nữa. Diệp Huyền cười nói, điều này đương nhiên ta cũng hiểu. Kiều Thiên Nhi gật đầu, còn nữa, cẩn thận thần điện, bọn họ cũng không ngốc. Nếu như ta không có đoán sai, rất có thể viên tiểu đao đó đã đoán ra được kiếm tôn đang ở Bắc Cảnh. Người tốt nhất nên tìm cách đối phó, nếu không sẽ chịu thua thiệt đó. Viên tiểu đao, Diệp Huyền gật đầu, nữ nhân này đúng là không đơn giản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Khi thấy nữ nhân này, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Nữ nhân này không phải ai khác, chính là Viên Tiểu Đao. Nàng lại tới, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền vẫn còn có chút căm tức. Viên Tiểu Đao này nhất định muốn đối nghịch với mình đây. Không chịu thôi. Viên Tiểu Đao đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng quan sát hắn một chút, cười nói. Thế nào, nhìn thấy ta không vui sao? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ta nên vui vẻ sao? Viên Tiểu Đao che miệng cười một tiếng. Diệp Huyền, không đúng, bây giờ phải tôn xưng ngươi là Diệp Vương. Diệp Vương, chuyện này ngươi không đúng, nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là bạn tốt. Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo. Viên cô nương, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, ta không có hứng thú dây dưa với ngươi. Viên Tiểu Đao cũng không tức giận, cười nói. Diệp Vương, ngươi thành thật khai báo đi. Diệp Huyền nhíu mày, khai báo cái gì? Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Kiếm tôn đó hoàn toàn chưa rời khỏi Bắc Cảnh đúng không? Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Xem ra viên cô nương vẫn chưa tin ta. Nếu như không tin ta thì viên cô nương có thể tự mình đi Bắc Cảnh tìm. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói. Viên cô nương, ngươi ngẫm lại xem. Với thực lực của kiếm tôn tiền bối, nếu như hắn ta muốn đi thì ai có thể giữ hắn ta lại được đây? Còn nữa, hắn có lý do gì để ở lại nơi này chứ? Viên Tiểu Đao cười nói, cái này phải hỏi ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Được, viên cô nương, kiếm tôn tiền bối đang ở chỗ này. Thật, hắn không chỉ ở chỗ này mà giới ngục tháp còn trở về trong tay của ta. Lần này thì ngươi hài lòng chưa? Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, sau đó thì sao? Bây giờ viên cô nương vẫn muốn ra tay với ta giống như trước kia sao? Viên Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền một lát nói, Diệp Huyền, ngươi cảm thấy mình thật sự có thể đùa giỡn tất cả cường giả trong lòng bàn tay hay sao? Diệp Huyền cười nói, viên cô nương, ta không muốn nói nhiều với ngươi, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn theo Kiều Thiên Nhi quay người rời đi. Đối với nữ nhân này, bây giờ hắn không muốn nói nhiều. Viên Tiểu Đao nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Huyền mà rơi vào trầm tư. Kiếm tôn, rốt cuộc ở đâu? Vấn đề này bây giờ gần như là vô số cường giả đều rất muốn biết. Mà viên Tiểu Đao thì cảm thấy kiếm tôn này tuyệt đối đang ở trong Bắc Cảnh. Không chỉ có như thế, giới ngục tháp đó vô cùng có khả năng lại về tới tay Diệp Huyền rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác của nàng ta. Nàng cũng không có bất cứ căn cứ gì. Diệp Huyền... Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa. Đối với kiếm tu này, nàng đúng là có chút căm tức. Một lát sau, viên Tiểu Đao nhìn về phía chân trời, sau đó xoay người rời đi. Ngày hôm đó, một đạo thần thức vẫn luôn tập trung vào nàng, chính là A Liên. Có A Liên ở nơi này, nàng muốn giết chết Diệp Huyền thật sự khó như lên trời vậy. Ở chân trời, A Liên nhìn bóng lưng viên Tiểu Đao phía xa, trầm tư không nói, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Diệp Huyền trở lại vương điện, dặn dò mọi người một chút, sau đó hắn đứng dậy, rời khỏi Bắc Cảnh. Diệp Huyền biết rõ, bây giờ có thể rất nhiều người vẫn đang hoài nghi hắn, hắn nhất định phải rời khỏi nơi đây, nếu không thì đám người viên Tiểu Đao này vẫn sẽ luôn chú ý vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thu hút hỏa lực, đương nhiên cũng không đơn thuần là thu hút hỏa lực, bây giờ hắn cũng muốn đi tôi luyện một phen. Bây giờ hắn đang ở vị trí cảnh, nhục thân đã đạt đến tạo cực đỉnh phong. Cho dù gặp được viên Tiểu Đao cũng có thể đánh một trận, nhưng mà hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Hơn nữa, hắn còn phải dựa vào vật bên ngoài. Dù sao, đó cũng chính là một vị thần. Còn nữa, từ khi tiếp xúc với viên Tiểu Đao đến nay, hắn vẫn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của nàng. Thực lực chân chính của viên Tiểu Đao rốt cuộc mạnh bao nhiêu thì bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Theo Diệp Huyền rời khỏi Bắc Cảnh, một số cường giả đang âm thầm ẩn nấp ở trong Bắc Cảnh cũng đồng loạt đi theo. Hiển nhiên, người hoài nghi kiếm tôn còn ở trong Bắc Cảnh cũng không ít. Diệp Huyền rời khỏi Bắc Cảnh, sau đó hắn vẫn luôn đi theo A Liên, bởi vì A Liên nói muốn dẫn hắn đi một chỗ. Giữa tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, bên cạnh hắn chính là A Liên. Diệp Huyền nhìn lướt qua sau lưng, hắn có thể cảm nhận được một số khí tức mờ ảo. Hiển nhiên, những người này đang theo dõi hắn. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên. A Liên nói khẽ, để bọn họ đi theo đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía A Liên. A Liên tiền bối, chúng ta đang đi đâu? A Liên cười nói, một chỗ đã lâu không có ai đến. đến chỗ đó là chúng ta sẽ chia tay. Muốn rời đi, Diệp Huyền nghĩ nghĩ sau đó nói, trong khoảng thời gian này đa tạ A Liên tiền bối. A Liên mỉm cười, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đến lúc đó tất cả mọi thứ người sẽ phải tự mình đối mặt, đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, đã chuẩn bị xong. Hắn biết rõ, hắn không thể cứ dựa vào người khác mãi như vậy được. A Liên khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía nơi xa cuối tinh không. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng đó không có nghĩa ngươi sẽ an toàn. Mà ngược lại, thực lực của ngươi càng tăng nhanh thì cũng càng nguy hiểm. Bởi vì những người mà ngươi phải tiếp xúc sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A Liên nhìn Diệp Huyền, ngươi không biết, cũng chưa có hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ngươi. Ngươi thử nghĩ một chút mà xem, nữ tử váy trắng mạnh như vậy, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn giải quyết được nguy cơ của ngươi. Ngươi có biết được là tại sao hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Liên nói khẽ, ta cũng không biết. Diệp Huyền... A Liên nhìn về phía nơi xa cuối tinh không. Ngươi nhìn tinh không này, chúng ta tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cho dù đi đến khi chúng ta chết đi, cũng không đi được đến cuối. Mà trong vũ trụ mịt mờ này, có rất nhiều thứ không biết. Nữ tử váy trắng có thực lực vô địch thiên hạ. Nhưng mà ai dám cam đoan, ở trong vũ trụ vô tận này, không có người mạnh mẽ hơn nàng. Chỉ nói Ngũ Duy, người sáng tạo ra cái tháp nhỏ đó, kinh tài tuyệt diễm như thế nào. Ngoại trừ hắn ta ra, những cường giả đứng đầu Ngũ Duy sẽ có thực lực thế nào đây? Tất cả đều không biết trước được. Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ hắn không muốn nghĩ đến những thứ này, bởi vì có nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Những chuyện gì nên tới vẫn phải tới. Bây giờ hắn chỉ muốn đi tốt con đường hiện tại, từng bước tiến lên. A Liên lại nói, ngươi phải nghĩ cách hoàn toàn khống chế cái tháp nhỏ đó. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên cười khổ, tiền bối cũng biết. Hắn không ngờ A Liên này cũng biết giới ngục tháp đang ở trong tay hắn. A Liên nhìn Diệp Huyền, ta thầm bảo vệ ngươi, ai tiếp xúc với ngươi ta biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Diệp Huyền cười nói, cũng đúng. Lúc trước, Kiếm Tôn đến Bắc Cảnh, chắc chắn A Liên vẫn đang chú ý tới Kiếm Tôn. Nàng là người biết rõ tung tích của Kiếm Tôn nhất. A Liên lại nói, ngươi nhất định phải khống chế tháp này. Chỉ có như thế thì ngươi mới có thể lợi dụng nó để đối phó cường địch. Hơn nữa, tháp này hẳn là còn có rất nhiều công năng. Ngươi phải lợi dụng nó nhiều hơn. Diệp Huyền gật đầu. Giới ngục tháp hình như có rất nhiều công năng, giống như Liên Thiền giải thích, nếu như hắn có thể gom đủ tất cả đạo tắc. Ngoại trừ đám người nữ tử váy trắng ra, trong tứ duy vũ trụ này sẽ không có người nào là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, đạo tắc khó mà gom đủ lắm. Nhưng mà cũng may là A Việt đã đi tìm đạo tắc. Sau này một khi gom đủ đạo tắc, chính là thời điểm Diệp Huyền hắn vô địch. Đúng lúc này, A Liên đột nhiên nói, lần này nơi chúng ta cần đi là một chỗ tương đối đặc thù, đến đó đừng có ăn nói bậy bạ, biết chưa? Ăn nói bậy bạ sao? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, trong lòng của vị tiền bối này, mình lại là một người như thế sao? A Liên nói khẽ, biết khuyết điểm lớn nhất của ngươi bây giờ là gì không? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, không biết. A Liên cười nói, có phải ngươi cảm thấy ngươi không có bất kỳ khuyết điểm gì có đúng không? Diệp Huyền cười ngượng ngùng, hẳn là có một chút thôi. A Liên lắc đầu, láo cá. Khuyết điểm lớn nhất của ngươi bây giờ chính là không đủ hiểu rõ tứ duy. Diệp Huyền hỏi, A Liên tiền bối chỉ là... A Liên nói khẽ, rất nhiều, nhưng mà ta không có thời gian dạy ngươi quá nhiều, bởi vì ta biết cũng không nhiều. Lần này dẫn ngươi tới chỗ này, hẳn là các nàng có thể dạy ngươi nhiều hơn. Các nàng sao? Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, rất lợi hại phải không? A Liên mỉm cười, rất lợi hại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, rốt cuộc thì ngươi là ai? Đối với thân phận của A Liên, hắn vẫn rất hiếu kỳ. A Liên mỉm cười, chuyện này sau này ngươi sẽ biết, bây giờ nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Huyền cười khổ, lại là thế này, mọi người đều bảo bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, A Liên đột nhiên quay người, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó một nữ tử đi ra. Người tới chính là Viên Tiểu Đao, âm hồn bất tán. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, nữ nhân này giống như quỷ vậy. A Liên cười nói, xem ra Viên cô nương vẫn không muốn bỏ qua cho hắn. Viên cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía A Liên. ta rất tò mò, các ngươi muốn đi nơi nào? A Liên mỉm cười, Viên cô nương có hứng thú cùng đi không? Viên Tiểu Đao hơi nhếch khóe miệng lên, đương nhiên, nói rồi nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không ngại chứ? Diệp Huyền mặt không cảm xúc, ta nói có ngại thì ngươi sẽ rời đi sao? Viên Tiểu Đao cười nói, sẽ không. Diệp Huyền nhún vai, vậy thì hỏi làm gì? Viên Tiểu Đao nhìn về phía A Liên. A Liên cô nương, chúng ta đi thôi. A Liên gật đầu, đi. Nói xong nàng quay người rời đi, ba người tăng tốc độ. Chỉ chốc lát, ba người đã đi tới một tinh vực không biết. Trước khi đi vào tinh vực này, bọn họ xuyên qua khoảng mười mấy tinh vực hắc động. Không chỉ như thế, trong lúc đó còn gặp bão hắc động mấy lần. Vừa nghĩ tới bão hắc động là bây giờ hắn vẫn còn hơi sợ. Quá kinh khủng. Sức mạnh kinh khủng như thế, sợ là địa tiên thân thể cũng khó mà gánh vác. Cũng may là có hai người này đi theo, nếu không thì hắn hoàn toàn không thể đến được mảnh tinh vực này. Mà bây giờ, những người đi theo sau lưng bọn họ gần như đã biến mất sạch sẽ. Về phần còn có người đi theo nữa hay không thì hắn cũng không biết được. Đúng lúc này, A Liên đột nhiên chỉ vào nơi xa, chính là chỗ đó. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, ở sâu trong tinh không, một tòa cung điện màu đen lơ lửng, đại điện đen kịt có chút nặng nề, mà trên cửa cung điện có hai chữ lớn đỏ như máu, U Minh. Diệp Huyền nhíu mày, U Minh Điện sao? Diệp Huyền nhìn về phía tòa cung điện màu đen ở phía xa hỏi, U Minh Điện sao? A Liên khẽ gật đầu, U Minh Điện. Diệp Huyền lại hỏi, là thế lực gì? A Liên chỉ cười mà không có nói gì, bên cạnh Viên Tiểu Đao nói khẽ, đúng là bất ngờ, một chỗ xa như thế còn có một thế lực cường đại như vậy. A Liên nhìn về phía Viên Tiểu Đao cười nói, cường đại sao, làm sao biết? Viên Tiểu Đao nhìn tòa cung điện màu đen phía xa nói khẽ, nguy hiểm. Nguy hiểm, lúc này vẻ mặt của nàng có chút nặng nề, có thể làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm trong tứ duy vũ trụ này, không phải là không có, nhưng là rất ít. Mà giờ khắc này, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Hiển nhiên, thế lực này không phải là thế lực bình thường. A Liên nở nụ cười, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong, nàng đi đến nơi xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Viên Tiểu Đao do dự một chút cũng đi theo qua. Chỉ chốc lát, ba người tới trước U Minh Điện. Trước điện trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Diệp Huyền nhìn về phía A Liên. A Liên nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh cuốn tới. Ba người đi vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện cũng trống rỗng. Trước mặt ba người là tượng của 11 nữ tử. Nhìn 11 bức tượng nữ tử này, ánh mắt của A Liên đột nhiên trở nên có chút mờ mịt. Đã lâu không gặp. Diệp Huyền nhìn về phía 11 bức tượng nữ tử đó. Hắn đang muốn hỏi, thì lúc này A Liên đột nhiên đi đến trước bức tượng thứ ba ở bên trái. Nhìn người trước mặt này, trong mắt A Liên trở nên mông lung. Tam tỷ. Tam tỷ sao? Diệp Huyền nhìn về phía A Liên, nhẹ giọng hỏi. A Liên tiền bối, vị này là... A Liên nói, hành lễ với các nàng đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hơi thi lễ với các bức tượng. A Liên khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua các bức tượng, cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền. Kích hoạt huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn trực tiếp kích hoạt huyết mạch của mình. Rất nhanh, một luồng sáng đỏ đột nhiên xuất hiện quanh người hắn. Huyết mạch chi lực. Cảm nhận được huyết mạch chi lực của Diệp Huyền, chân mày của Viên Tiểu Đao hơi nhíu lại. Huyết mạch này... A Liên nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, không nói gì. Lúc này, tóc Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Không chỉ như thế, quanh người hắn còn tàn ra một cỗ sát khí và lệ khí cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, Viên Tiểu Đao nhíu mày chặt hơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Liên tiền bối, ta sắp không áp chế nổi huyết mạch chi lực này rồi. Sở dĩ hắn không dám tùy tiện kích hoạt huyết mạch chi lực này cũng là bởi vì hắn không thể nào hoàn toàn khống chế huyết mạch chi lực này. Một khi huyết mạch chi lực này phát uy, ngay cả hắn cũng phải sợ. A Liên đang định nói chuyện, đúng lúc này cách đó không xa, một pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một nữ tử nhanh chóng đi ra. Nữ tử mặc một bộ áo gai, váy vải, đi chân trần, nàng trực tiếp nhìn về phía Diệp Huyền, lông mày hơi nhíu lại. Có chuyện gì sao? Lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía A Liên bên phải, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi sao? A Liên mỉm cười, đã lâu không gặp. Nữ tử váy vải khẽ gật đầu, đã lâu không gặp. Nói xong, nàng nhìn về phía Viên Tiểu Đao cách đó không xa. Người kia thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên đề phòng. A Liên cười nói, người này là kẻ địch. Nghe vậy, nữ tử váy vải nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, sắc mặt Viên Tiểu Đao bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì giờ khắc này, sức sống trong cơ thể nàng đang tan biến với tốc độ kinh người. Không chỉ như thế, một luồng tử khí nồng đậm đang tỏa ra quanh người nàng. Viên Tiểu Đao đột nhiên rút đao trả một cái. Một sợi đao mang phá không mà đi. Một đao đó như có như không, giống như không tồn tại. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Thế nhưng sợi đao mang này còn chưa tới gần nữ tử váy vải thì đã biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này, không gian xung quanh Viên Tiểu Đao đột nhiên hư ảo hẳn đi. Viên Tiểu Đao thay đổi sắc mặt, nàng không chút do dự gì, thân hình lui nhanh về phía sau. Chỉ trong chốc lát đã trực tiếp lùi lại ngàn trượng, ra đến bên ngoài tinh không. Nữ tử váy vải hơi nâng tay phải lên, đang định xuất thủ thì A Liên đột nhiên cười nói, được rồi. Nữ tử váy vải nhìn về phía nàng, A Liên mỉm cười, để lại cho hắn đối phó đi. Nữ tử váy vải nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cảm thấy không thể bỏ qua như vậy, vẫn là giết thì tốt hơn. A Liên cười ha hả một tiếng, người nghĩ hay lắm. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử váy vải. Lần này tới tìm các ngươi là muốn cho các ngươi dạy dỗ hắn một chút, bây giờ hắn vẫn còn quá yếu. Nữ tử váy vải nhìn về phía Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một chút gật đầu. Yếu. Diệp Huyền... Hắn cũng không dám phản bác, bởi vì từ lần đối phương xuất thủ vừa mới thì đúng là hắn yếu thật. Lúc này, A Liên trầm giọng nói, hắn chính là người mà nữ nhân điên đó muốn tìm. Nữ nhân điên, nghe vậy, nữ tử váy vải lập tức nhăn mày lại, nàng ta sao? A Liên gật đầu, đúng thế, chuyện này có chút phức tạp. Nữ tử váy vải nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút sau đó hỏi, nữ nhân điên là ai? A Liên cười nói, chính là nữ tử váy trắng. Vẻ mặt của Diệp Huyền cứng đơ, ở trong lòng mấy người A Liên, nữ tử váy trắng là nữ nhân điên sao? Hắn do dự một chút sau đó nói, thật ra thì nàng ta rất tốt. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử váy vải lập tức trở nên hơi kỳ quái. A Liên cười ha hả một tiếng, rất tốt sao? Cũng đúng, đúng là nàng đối với ngươi rất tốt, nhưng mà đối với người khác thì không tốt như vậy đâu. Diệp Huyền có chút không hiểu. Tại sao chứ? Ta cảm thấy nàng rất dễ ở chung mà. A Liên thấp giọng thở dài. Nàng dành tất cả sự dịu dàng của đời này cho ngươi. Đương nhiên là ngươi sẽ cảm thấy nàng rất dễ ở chung rồi. Diệp Huyền... A Liên nhìn về phía nữ tử váy vải. Người kia nói, nàng đã tìm được hắn. Tại sao không tự mình dạy hắn? A Liên lắc đầu, dùng huyền khí truyền âm. Cái tên này không đơn giản, thân phận quá mức đặc thù. Không chỉ có nhân quả từ tứ duy, mà còn có nhân quả đến từ ngũ duy. Xem ra trước mắt, rất có thể hắn còn có một ít quan hệ với ngũ duy. Còn nữ nhân đó bây giờ đang đối kháng ngũ duy, càn nhân quả thay hắn. Nữ tử váy vải cau mày lại, với thực lực của nàng ta hoàn toàn có thể vào ngũ duy. A Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể là bởi vì hắn... Ngũ Duy không cho nàng ta vào. Nếu nàng ta mạnh mẽ xông tới thì bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên này. Vì thế cho nên nàng ta cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng mà nàng ta cũng đang kiềm chế Ngũ Duy, không cho nhân quả Ngũ Duy giáng xuống tứ Duy. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, có thể làm cho nữ nhân này thỏa hiệp cũng chỉ có tên này thôi. Nhưng mà những tên ở Ngũ Duy đó làm như vậy, với tính tình của nữ nhân đó, sau này nếu như đi vào Ngũ Duy, chỉ sợ là những tên ở trong Ngũ Duy đó sẽ muốn chết không được, muốn sống không xong. Nữ tử váy vải khẽ gật đầu, không dễ chọc. A Liên cười nói, bây giờ tên này hơi yếu, mà nữ nhân điên đó thì lại nuôi thả hắn. Nhưng hiện giờ, con đường hắn đi hơi sai, chỉ biết chơi vài thứ lòe loẹt. Lần này tới tìm các ngươi, chính là hy vọng các ngươi có thể để cho hắn tìm hiểu các loại pháp tắc của thế giới này một chút, để cho hắn hiểu thêm về thế giới này. Hơn nữa, cũng để cho hắn bớt đi sai đường. Nữ tử váy vải nhìn về phía Diệp Huyền, người khá may mắn đấy. Diệp Huyền nghe lơ ngơ, hắn vừa định hỏi thì nữ tử váy vải đột nhiên nói, đánh thắng được nữ nhân vừa rồi không? Diệp Huyền sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra người mà nữ tử váy vải nói tới là ai? Chính là Viên Tiểu Đao. Hắn nghĩ ngợi, sau đó nói, nếu sử dụng các loại vật bên ngoài thì có thể liều mạng một phen. Nữ tử váy vải hỏi, vật gì? Diệp Huyền tranh thủ lấy Trảm Tiên kiếm hồ và Thiên Chu kiếm của mình. Cái này, ánh mắt nữ tử váy vải rơi vào Thiên Chu kiếm. Người đã gặp nàng ta sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. Ai cơ? Nữ tử váy vải nói, một nữ tử đeo một hồ lô rượu bên hông. Tổ sư của kiếm vũ môn, Diệp Huyền gật đầu. Gặp rồi, nàng ta nói muốn tới tìm ta, nhưng vẫn chưa tới. Nữ tử váy vải nhìn về phía A Liên nói khẽ. Bây giờ có thể nàng ta không ở trong vũ trụ này, nếu không thì chắc chắn nàng ta sẽ đến. Nhưng mà phân thân của nàng ta đã gặp được hắn, như vậy thì hẳn là bản thể cũng sẽ chạy tới. Nữ tử váy vải khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn học cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, tất cả đều muốn học. Nữ tử váy vải nói khẽ, vũ trụ này là từ vô số vật chất và các loại năng lượng tạo thành, pháp tắc giống như là một sợi dây dẫn động các loại vật chất và năng lượng này, thậm chí là thay đổi các loại vật chất và năng lượng. Nhưng mà vật chất trên thế gian khác biệt thì năng lượng cũng khác biệt, bởi vậy cho nên pháp tắc cũng khác biệt. Mà một số pháp tắc chỉ có thể thay đổi một số vật chất và năng lượng tương đối, người nghe hiểu không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Ta có khả năng vẫn chưa hiểu. Nữ tử váy vải đột nhiên xòe lòng bàn tay ra. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi bởi vì hắn phát hiện có thứ gì đó trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi vụt đi. Diệp Huyền vội vàng lui lại. Cái này... Nữ tử váy vải nói, sinh chi khí, tử chi khí. Nói một cách đơn giản hơn thì chính là âm dương. Âm là chết. Dương là sống. Mới rồi ta dùng pháp tắc chi lực thay đổi âm dương của ngươi. Tiếp tục như thế, âm dương của ngươi sẽ bị nghịch chuyển, bị điên đảo. Sau đó ngươi sẽ chết, rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Đã hiểu. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật sự cảm giác được mình sắp chết. Hắn chưa bao giờ tới gần tử vong như vậy. Giờ phút này, hắn mới hiểu được tại sao lúc nãy Viên Tiểu Đao lại sợ hãi như vậy. Nữ tử váy vải nhìn Diệp Huyền. Đây chính là pháp tắc chi lực. Có thể sửa đổi một ít vật chất và năng lượng trong thiên địa này. Cũng có một số pháp tắc có thể tăng cường một số vật chất và năng lượng mà ngươi là kiếm tu. Nếu như có thể hiểu thấu triệt những thắc mắc này, hiểu thấu triệt những vật chất và năng lượng này thì mới có thể làm được một kiếm phá vạn pháp. Nói xong, nàng xòe lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, không gian bốn phía xung quanh Diệp Huyền trực tiếp mờ đi. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác xung quanh có thêm một số khí lưu quỷ dị, tử khí. Nhưng vào lúc này, những tử khí này lại biến thành sinh khí, tử khí. Diệp Huyền cảm nhận được rõ ràng loại sức mạnh này đầu tiên. Vật chất sao? Năng lượng sao? Đối với hai từ này, hắn vẫn không hiểu nhiều. Nhưng sau khi được nữ tử váy vải này giải thích thì hắn cũng không còn gì không hiểu nữa. Chỉ có tìm hiểu kết cấu và bản chất của vũ trụ này kết hợp với kiếm đạo của mình thì mới có thể làm được, giống như là nữ tử váy vải nói, làm được nhất kiếm phá vạn pháp chân chính. Muốn nhất kiếm phá vạn pháp không chỉ đơn giản là hiểu kiếm đạo của mình mà còn phải hiểu rõ vạn vật vạn pháp. Lúc này, nữ tử váy vải lại nói, con đường tu luyện không chỉ là tu luyện bản thân mà còn phải tìm hiểu về thế giới này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nên làm thế nào? Nữ tử váy vải hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi nên làm như thế nào? Diệp Huyền trầm mặc. Giờ phút này, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn mạnh mẽ không giống với những người mạnh mẽ trước mắt này. Không đúng, hắn không thể nói là mình mạnh được. Những người trước mắt này không chỉ tu luyện mà còn lĩnh ngộ vũ trụ. Các nàng hiểu rõ về bản chất của vũ trụ này. Người, vũ trụ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên hơi hiểu ra. Hắn nhìn về phía nữ tử váy vải. Ta đã hơi hiểu rồi. Nữ tử váy vải khẽ gật đầu, lấy bản thân mình quan sát vũ trụ, hiểu rõ vũ trụ, khống chế vũ trụ, đến cuối cùng phá hủy vũ trụ. Phá hủy vũ trụ sao? Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, A Liên cách đó không xa đột nhiên nói. Nàng nói phá hủy vũ trụ cũng không phải là hủy diệt vũ trụ. Đương nhiên trước đó có một nữ nhân điên đúng là đã từng làm như thế. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dừng một chút sau đó lại lên tiếng nói. Người có biết viên tiểu đao đó ở cảnh giới gì hay không? Diệp Huyền nói, trên địa tiên. A Liên cười nói, trên địa tiên là gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Liên nói khẽ, trên địa tiên là mệnh cảnh, nói một cách đơn giản chính là biết thiên mệnh. Bản thân loại cường giả như thế, đã có thực sự hiểu biết nhất định về vũ trụ, có thể cảm nhận được thiên chi mệnh số, nhân chi mệnh số. Loại người như thế có thể nói là đã chân chính khỏi bước. Mà ngươi bây giờ không biết thiên, không biết mệnh, tùy có vật bên ngoài gia trì, nhưng đối đầu với cường giả mệnh cảnh thì vẫn không có phần thắng nào. Diệp Huyền hỏi, A Liên tiền bối, trên mệnh cảnh là cái gì? A Liên cười nói, phá mệnh, lấy tâm phá mệnh, cầu chứng đạo. Diệp Huyền lại hỏi, vậy trên nữa thì sao? A Liên lắc đầu, phía trên có liên quan gì tới ngươi không? Diệp Huyền cười ngượng ngập, chỉ là có chút tò mò thôi mà. A Liên nói, tuy bây giờ ngươi là vị trí cảnh, nhưng cũng phải biết được vị trí hiện giờ của mình trong vũ trụ này. Bây giờ ngươi đối đầu với người bình thường thì đương nhiên là không có áp lực gì. Cho dù là đối mặt với viên tiểu đào đó thì ngươi cũng có mấy phần thắng. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, các nàng không phải là cường giả cấp cao nhất trong vũ trụ này. Mà bây giờ, đối với cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ này thì ngươi vẫn rất yếu. Mà loại trừ mảnh vũ trụ này còn có một cái ngũ duy vũ trụ. Cường giả trong vũ trụ đó chắc chắn phải mạnh hơn ở đây nhiều, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ, ta hiểu. Trong lòng hắn vẫn có chút khổ, ngũ duy, tứ duy đều muốn nhằm vào Diệp Huyền hắn. Kiếp trước hắn đã tạo nghiệp gì? A Liên cười nói, bây giờ cảnh giới của ngươi là vị chi, nhục thân là tạo cực cảnh giới, kiếm đạo là minh cảnh, thực lực tổng hợp không kém, nhưng ngươi không thể vì vậy mà lười biếng. Con đường võ đạo như thuyền đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Hơn nữa, con đường này vĩnh viễn, không có điểm cuối, không thể bởi vì mình có chút thành tựu nhỏ mà tự mãn, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tự mãn, hắn sẽ không tự mãn, bởi vì bây giờ người có thể giết Diệp Huyền hắn vẫn rất nhiều. Dưới tình huống này, Diệp Huyền hắn có tư cách gì tự mãn? A Liên nhìn Diệp Huyền, người ở đây nghiêm túc học với nàng ta, có gì không hiểu thì hỏi, nhất định phải học, hiểu không? Sau này nếu như gặp được cường giả pháp tắc, sợ là ngươi ngay cả sức đánh trả cũng không có. Diệp Huyền chân thành nói, được. Hắn biết rõ đây là một cơ hội của mình, dù sao cường giả cấp bậc này không phải ai cũng chịu dạy hắn, có cơ hội như vậy chắc chắn hắn phải trân quý. A Liên quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, A Liên tiền bối, phải rời khỏi đây sao? A Liên cười nói, tạm thời không, chờ ngươi xong rồi thì mới đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. A Liên nhìn về phía nữ tử váy vải, dạy dỗ một phen, cứ giữ một chút. Nữ tử váy vải gật đầu, được. Diệp Huyền... A Liên mỉm cười, quay người rời đi. Bên ngoài, sau khi A Liên đi ra, nàng gặp được viên tiểu đao. Giờ phút này viên tiểu đao đang nhìn chằm chằm vào nàng. A Liên cười nói, viên cô nương rất tức giận sao? Viên tiểu đao trầm giọng nói, nàng ta rốt cuộc là ai? A Liên nói khẽ, viên cô nương, ngươi hiểu được bao nhiêu về vũ trụ này? Hoặc là thần điện ngươi hiểu được bao nhiêu về vũ trụ này? Viên tiểu đao nhìn chằm chằm A Liên, không nói gì. A Liên cười nói, vũ trụ này rất lớn, cường giả rất nhiều, không phải sao? Viên tiểu đao mặt không cảm xúc, ngươi hù dọa ta sao? A Liên cười ha hả một tiếng, hù dọa ngươi làm gì? Viên cô nương, ta chỉ muốn nói với ngươi, các ngươi nhằm vào Diệp Huyền như thế có ý nghĩa không? Các ngươi cảm thấy sợ hắn trưởng thành, sau đó tạo thành uy hiếp cho các ngươi. Nhưng tại sao các ngươi không nghĩ ngược lại? Nếu như các ngươi coi hắn là bằng hữu thì sao? Nếu như trở thành bằng hữu với hắn, hắn trưởng thành càng nhanh, càng yêu nghiệt, đối với các ngươi cũng không phải là chuyện xấu, không phải sao? Viên tiểu đao trầm mặc, A Liên lại nói. Về phần ngũ duy trí bảo, viên cô nương, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Mà ngươi chắc hẳn cũng biết nếu lấy những thứ không thuộc về mình thì sẽ chết người đấy. Viên tiểu đao trầm mặc một lát, sau đó nói, đó là cơ hội của chúng ta. A Liên cười nói, ngươi thật sự cảm thấy nếu lấy được tháp đó thì ngươi có thể tới ngũ duy hay sao? Viên tiểu đao nhìn về phía A Liên, có chuyện gì hả? A Liên cười nói, không sợ nói rõ cho ngươi biết, cho dù các ngươi lấy được tháp đó thì các ngươi cũng không vào được ngũ duy. Ngươi phải hiểu được giữa tứ duy và ngũ duy là mối quan hệ thế nào. Đây là quan hệ giữa kẻ yếu và cường giả chúng ta yếu. Cho dù ngươi lợi dụng tháp đó tiến vào ngũ duy thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Tứ duy còn chưa hiểu rõ được thì tại sao lại phải đi ngũ duy? Để ăn đòn sao? Đi tìm tai họa sao? Viên tiểu đao trầm mặc. A Liên nhìn về phía viên tiểu đao. ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu rõ những gì ta nói. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn muốn lấy tháp đó, còn muốn nhằm vào hắn, thì xin cứ tự nhiên. Dù sao thì cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, thì những người nhằm vào hắn chắc chắn đều phải chết. Viên Tiểu Đao nhìn về phía A Liên, nữ tử váy trắng sau. A Liên mỉm cười, không chỉ có nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Viên Tiểu Đao nhắm hai mắt lại, không chỉ có nàng ta. A Liên cười ha hả một tiếng, không muốn nói với ngươi, làm như thế nào thì tự ngươi quyết định đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Viên Tiểu Đao đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, nhất là kể từ khi tiếp xúc với Diệp Huyền, nàng cũng đã có chút dao động, lòng muốn giết Diệp Huyền đã lung lay. Nếu như có thể giết, chắc chắn nàng sẽ không chút do dự mà giết. Nhưng vấn đề là Diệp Huyền này dễ giết sao? Trong khoảng thời gian này, nàng tận mắt thấy Diệp Huyền trưởng thành. Tốc độ trưởng thành như thế này không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Mà chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là những người đứng sau Diệp Huyền này. Người này không đơn giản hơn người kia. Nàng đã có thể cảm nhận được sau lưng hắn có một cái quần thể khổng lồ. Mà đối với cái quần thể này, không chỉ nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả thần điện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một cái quần thể như thế nào? Thần điện thật sự có thể chống lại hay sao? Có thể sao? Viên Tiểu Đao có chút mờ mịt. Còn nữa, giống như Từ Sam nữ tử nói, cho dù đạt được ngũ duy chí bảo thì thần điện có thể giữ được sao? Hoặc là nói thần điện nhờ vào ngũ duy chí bảo đó tiến vào ngũ duy có thể đối kháng với ngũ duy sao? Nàng hiểu rất rõ thế giới này, cường giả vi tôn, nếu như thần điện quá yếu, dù cho tiến vào ngũ duy vũ trụ thì cũng chỉ sợ sẽ sống không bằng chó, bởi vì không có thực lực. Tại sao nhất định phải tới ngũ duy? Hoặc là tại sao không thể dùng thực lực của mình để tới ngũ duy mà phải dùng đường tắt? Viên Tiểu Đao đột nhiên có một chút mờ mịt, mà đúng lúc này đao bên hông nàng đột nhiên rung động. Ước chừng một khắc sau, ánh mắt nàng trở nên không còn mê mang nữa, mà chỉ có kiên định. Viên Tiểu Đao lạnh lùng nhìn tinh không phía xa. Tại sao Viên Tiểu Đao ta phải đi đường tắt? Vừa dứt lời, nàng đột nhiên rút đao chạm một cái. Tinh không nơi xa đột nhiên bị chém nứt. Không chỉ có bị chém nứt mà còn mở đi. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra từ trong cơ thể Viên Tiểu Đao. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không vô tận tràn ngập đao ý của Viên Tiểu Đao. Đao ý này giống như muốn chém vỡ tinh không vô tận này, cực kỳ đáng sợ. Phá! Đao đạo đạt tới phá cảnh. Nơi xa, trước U Minh Điện, A Liên nhìn thoáng qua hướng Viên Tiểu Đao, nói khẽ, kỳ tài ngút trời. Nàng cũng không ngờ được là mình nói như vậy lại làm cho Viên Tiểu Đao trực tiếp đạt đến phá cảnh đao ý. Mặc dù minh cảnh và phá cảnh chỉ kém một bậc, nhưng mà khác biệt một trời một vực. Đến sau này, chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới đều vô cùng lớn. Mà bây giờ, đao ý của Viên Tiểu Đao đã đạt tới phá cảnh. Nếu như nàng giao thủ với Diệp Huyền, dù cho Diệp Huyền vận dụng ngoại vật cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu A Liên. Giết nàng. A Liên trầm mặc một lát rồi mới nói. Tạm thời, cứ chờ đã. Lúc này, Viên Tiểu Đao đó đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. A Liên mỉm cười. Chúc mừng. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua U Minh Điện, lạnh nhạt nói. Ta sẽ không đối địch với hắn, cũng sẽ không đến gây chuyện với hắn nữa. Nhưng mà ta không dám hứa chắc thần điện sẽ từ bỏ. A Liên cười nói. Không có việc gì. Nếu như thần điện có những cường giả khác đến, thì hắn sẽ tự đối phó. Viên Tiểu Đao khẽ gật đầu. Cho dù như thế nào đi nữa, cảm ơn những gì đã nói trước đó. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cung điện kia, đang định rời đi. Lúc này, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong U Minh Điện tản ra. Kiếm ý, hai loại kiếm ý. A Liên nhìn về phía cung điện đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm ý, hai loại kiếm ý có thuộc tính hoàn toàn khác nhau. A Liên nhìn về phía trong U Minh Điện. Giờ phút này, Diệp Huyền còn đang lĩnh hội. Viên Tiểu Đao trầm mặc. Nàng biết, Diệp Huyền này có thể lại tiến bộ. Đây là một người gian lận, nhân sinh đúng là đang gian lận. Viên Tiểu Đao lắc đầu, bây giờ sau khi nàng từ bỏ chuyện nhắm vào Diệp Huyền, đột nhiên lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bởi vì dù cho Diệp Huyền có yêu nghiệt như thế nào đi nữa, cũng không có liên quan gì tới nàng. buông bỏ. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, nếu như buông bỏ một chuyện sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên khác biệt. Cuộc đời còn dài, không thể quá chấp nhất. Viên Tiểu Đao trầm mặc một lát, quay người muốn rời đi, mà hình như là nghĩ tới cái gì đó cho nên lại ngừng lại. Nàng muốn xem Diệp Huyền thay đổi như thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 138 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.